Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, lâm thời tiểu đội C cấp nhiệm vụ. Kỳ thực bản ý của ta là đem hắn cùng Itachi sắp xếp đến Kakashi Anbu. Đáng tiếc, Hokage văn phòng bên trong cười khổ thở dài. Namikaze Minato nhìn nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng văn kiện. Đứa bé kia còn chưa đi ra tới sao? Đệ Tam thiêu đốt tẩu thuốc, trên mặt mang theo tiếc hận nói. Đứa bé kia tự nhiên chỉ chính là Kakashi. Nói thật hắn rất thưởng thức đối phương. Nếu như không phải phụ thân hắn sự tình, đứa bé kia chung quy sẽ trở thành Konoha trụ cột vững vàng. Đúng đấy. Trước sắp xếp hắn đi tới Mitarashi nhà mục đích chính là để hắn cùng Dạ Bát Kiếm còn có Itachi tiếp xúc một chút. Nhìn trên bàn cùng Obito, Kakashi còn có Jin hợp Kage, Minato đầy mặt xoắn xuýt, không nghi ngờ chút nào. Hắn cực kỳ tín nhiệm Kakashi, thậm chí đem cho vợ mình làm hộ vệ công tác đều giao cho đối phương. Có thể tựa hồ hắn vẫn không có từ sự kiện kia bên trong đi ra. Có thể, đợi được con của chính mình sinh ra, hắn gặp có đổi mới đi. Đối với loại kia một mực sống tại quá khứ bi thống người tới nói, tân sinh mệnh đến, lẽ ra có thể để hắn cảm giác được ấm áp. Trước tiên quan sát một chút đi, dù sao tuổi của bọn họ còn quá nhỏ, gia nhập Anbu đối với bọn họ tới nói cũng không thích hợp. Đệ Tam lắc lắc đầu, Anbu cùng Anbu, Konoha hai đại ngành đặc biệt, đã từng hắn trưởng quản chính là Anbu, mà Anbu, nhưng là hắn bạn nối khố Shimura Danzo quản lý lý, rút người đều là từ nhỏ liền tiến vào bồi dưỡng, thậm chí còn gặp xóa bỏ cảm tình, thủ pháp so với Anbu càng tàn khốc hơn, tối rõ ràng ví dụ chính là Yamato. Cái kia bị hắn từ Anbu chuyển đến Anbu mộc độn thiếu niên. Nhưng Anbu đều là một ít tỉ mỉ chọn tinh nhuệ ninja. Cùng Anbu có trên bản chất khác nhau. Ở Hatake Sakumo chết đi sau khi, hiện tại Anbu thay đổi một nhóm mới mẻ huyết dịch, trực tiếp nghe lệnh của Namikaze Minato. Dù sao, có thể từ học viện ninja tốt nghiệp cùng thực sự trở thành ưu tú ninja còn có một chút khác nhau. Lại đến lúc tiểu đội rèn luyện một hồi cũng tốt. Có điều ngươi thật sự cảm thấy, trước hết để cho Orochimaru mang theo bọn họ học tập một hồi không tốt sao? Thả xuống tẩu hút thuốc, đệ Tam đột nhiên hỏi. Đúng, đề nghị này hắn ngày hôm qua cùng Minato đã nói, nhưng lại bị đối phương cho cự tuyệt. Orochimaru, ngài vẫn đúng là dám nói, chính mình sợ là chảy máu não mới sẽ đồng ý à. Bất đắc dĩ nhìn lướt qua bên cạnh trước cái ghế, cái kia khóa lại tiểu ngăn kéo, bên trong có liên quan với làng nhân khẩu mất tích tối báo cáo chi tiết. Văn kiện kia hắn xem qua, tất cả kẻ cầm đầu chính là Orochimaru lão sư, đem Obiha Itachi cùng Dạ Bát Kiếm. Hai người này làng ưu tú nhất hậu bối đưa đến Orochimaru chạy đi đâu? Thiệt thòi đệ Tam nghĩ ra được a. Hắn còn tưởng rằng Orochimaru lão sư là trước đây cái kia yêu quý làng Samui-kun sao? Bầu không khí có chút lúng túng. Đệ Tam cũng rõ ràng hắn lời này nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Orochimaru a, thở dài một tiếng. Đệ Tam trong đầu xuất hiện người đàn ông kia ánh mắt. Đó là thế nào ánh mắt a? Tràn ngập dã tâm cùng hung ác. Trung quy sắp đến bước đi kia. Kiếm sao san, ta chán ghét chiến tranh. Từ Hokage nhà lớn đi ra, đi tới sân huấn luyện thời điểm, Itachi bỗng nhiên nói ra lời nói như vậy. Bát Kiếm nhìn lướt qua Itachi mặt, làm nghe đến giờ phút này thời điểm, thiếu niên trên mặt pháp lệnh văn cũng sắp biến thành lệ câu. Cái gọi là lệ câu, đó là nước mắt chảy đi ra rội rửa mà thành tiêu chí. Người như hắn, chỉ có ở ngày sau ngày mưa mới có thể quang minh chính đại gào khóc một phen. gần nhất ngươi có chút đa sầu đa cảm a. Ngón tay một điểm, cái trán đau xót, Itachi không tự giác ngậm miệng lại. Bắt đầu rồi sao? Ngươi suy nghĩ lung tung một đời. Lật qua lật lại Byakugan, bát kiếm cầm lấy Itachi cổ áo, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Bất luận xảy ra chuyện gì, xin nhớ bên cạnh ngươi còn có ta. Bá, buông ra Itachi, thiếu niên muộn một cái nhị qua đầu xoay xoay lưng. Đi rồi, Hokage không phải nói, số 8 sân huấn luyện có lâm thời tiểu đội thành viên khác tới. Hokage, tựa hồ kiếm sao san chưa bao giờ đi gọi Hokage đại nhân. Thu dọn quần áo một chút. Itachi cùng sau lưng bát kiếm đi về phía trước. Số 8 sân huấn luyện, cùng với những cái khác Konoha sân huấn luyện tương tự, không có đặc biệt gì kỳ quái địa phương. Làm hai người đi tới trên sân thời điểm, phía trước vài đạo thân ảnh ấn vào mí mắt. Một cái màu nâu đậm tóc dài chừng 10 tuổi hài tử, trên đầu mang theo Konoha hạ nhẫn băng đeo trán. Còn bên cạnh còn có một cái trên mặt mặt rỗ tóc ngắn nam. Bọn họ chính là ngày sau đội hữu sao? Xem ra thật giống không phải tốt như vậy sống chung. Cái gì mà hai tên tiểu quỷ mà thôi. Ôm vai tóc nâu nam nhíu nhíu mày, rất có một phen bị người cho rằng bảo mẫu khó chịu. Quên đi, dù sao cũng là C cấp nhiệm vụ, nhiều hai người nhiều điểm cơ hội. Hơn nữa nói thế nào hai vị này cũng là có thể từ học viện ninja sớm tốt nghiệp thiên tài. Mặt dỗ nam điều đình, có thể từ trong giọng nói tới nghe, tựa hồ có hơi quái gở. Thiết, hai tên rác rưởi, có thể có cái gì trợ giúp? Thật không biết Hokage đại nhân nghĩ như thế nào. Nếu không là Thanh Phong bị thương nhất định phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng, ai sẽ dùng đến bọn họ a? Tóc nâu nam khinh thường nói. Này, hai tên tiểu quỷ nghe rõ. Ngày mai chúng ta đem chấp hành cấp C nhiệm vụ, hộ tống một cái nhân vật trọng yếu. Đến thời điểm nhớ tới trốn sau lưng chúng ta chớ bị dọa đến. Bạch, ánh đao lướt qua, vừa còn vênh vang đắc ý tóc nâu thiếu niên sợ hãi phát hiện. Bên cạnh hắn cây đại thụ kia đã chia ra làm hai. Bất kể là rác rưởi, vẫn là tiểu quỷ, mấy chữ này mắt ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Nhếch miệng nở nụ cười, bát kiếm có chút đần độn vô vị. Mấy cái Dragon liền để hắn động khí tư cách thậm chí đều không có. Đi rồi Itachi, ngày hôm nay tu luyện còn chưa hoàn thành đây. Nhìn hai người rời đi bối ảnh, mặt dỗ nam nuốt ngụm nước miếng. Trời ạ, đây là cái gì dạng quái vật a? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vội vã lôi kéo cái cổ gọi lên. Này, sáng sớm ngày mai 7 giờ, cửa thôn tập hợp, mà đi xa bát kiếm tựa hồ làm như không nghe thấy. Đầu cũng không từng chuyển qua, chỉ có bên cạnh hắn Itachi, nghe được kiếm sao san trong miệng chính lẩm bẩm thì thầm. Bất luận ra sao thế giới, chỉ có cường hãn thực lực mới là bị người khẳng định tối phương pháp hữu hiệu, cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ đồ vật. Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn dùng thực lực thưởng thức này mỹ lệ nhẫn giới. Kiếm sao san, không thẹn là ngươi, sâu sắc gật gật đầu. Itachi mắt sáng ngời, kiếm sao san vật ngữ, vừa mới bắt đầu a. Cầu phiếu phiếu nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.